Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 93. Cậu nhớ lại những câu chuyện ma mà các y tá đã kể cho cậu trong ngày. Những thứ như quái vật ăn thịt người trong cống, xác người phụ nữ mặc áo đỏ trong nhà xác, cậu nhìn qua cánh cửa và không khỏi co người lại. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó sẽ xuất hiện từ sau cánh cửa tối tăm đó. Với một đôi tay đẫm máu, nó sẽ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Cậu lại một lần nữa không kìm được mà co vào vòng tay của Tạ Nguyên Hoài. Tôi không có, Tạ Nguyên Hoài giọng điệu rất bình tĩnh. Không có những thứ như vậy trong bệnh viện đâu. Sẽ thật tuyệt nếu đúng như vậy. Cậu bé lẩm bẩm, anh trai Nguyên Hoài, anh có nghĩ rằng trên đời này có ma thực sự tồn tại không? Tạ Nguyên Hoài động tác cứng lại một chút. Tiểu Chu nghĩ xem, em không biết, em hy vọng là không. Em sợ lắm, Tạ Nguyên Hoài im lặng trong giây lát. Sau đó anh ta nói, em không thể chấp nhận sự tồn tại của ma. Anh có lẽ không thể. Thanh niên suy nghĩ về điều đó và nói thêm, nhưng nó có thể không nhất thiết phải như vậy. Xét cho cùng, anh chưa bao giờ nhìn thấy một con ma nào trước đây nên anh không biết mình sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy một con ma. Tạ Nguyên Hoa nhẹ giọng xác nhận, nhưng anh không nói gì. Có bạn bên cạnh, cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu lờ mờ cảm thấy có một bàn tay vỗ về mình nhẹ nhàng và một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp bên tai. Ngủ ngon, ngày hôm sau, cậu bé từ từ tỉnh dậy và bối rối mở mắt. Căn phòng được chiếu sáng tốt với ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ nhưng không thể tìm thấy Tạ Nguyên Hoài. Cậu bé ôm một đống đồ ăn vặt trên tay, với vẻ mặt phấn khích, cậu nhảy lên thang máy và đi từ tầng 8 lên tầng 4, nơi các bệnh nhân tim mạch đang ở. Anh trai Nguyên Hoài đã luôn luôn đến khu của cậu để thăm cậu hoặc họ gặp nhau tại địa điểm quen thuộc của họ trong sân. Từ trước đến nay, cậu vẫn chưa có cơ hội đến thăm phường của anh trai Nguyên Hoài. Hôm nay chị y tá cho cậu một ít đồ ăn vặt mà cậu cảm thấy đặc biệt ngon miệng. Cậu nóng lòng muốn chia sẻ nó với Nguyên Hoài nhưng cậu không chắc liệu những bệnh nhân bị bệnh tim có được phép lấy chúng hay không, vì vậy cậu muốn hỏi về nó trước. Cậu bé ra khỏi thang máy và đi thẳng đến trạm y tá trên tầng 4. Cậu không biết số phòng của Tạ Nguyên Hoài, ngay cả khi đã hỏi anh nhiều lần, Tạ Nguyên Hoài cũng không bao giờ nói cho cậu biết. Ngay cả việc anh phải nhập viện vì bệnh tim cũng là điều mà cậu bé phải cố gắng loại bỏ anh một cách vô cùng khó. Khan, xin chào chị y tá. Chàng trai trẻ mắt long lanh, cười rạng rỡ. Em muốn hỏi về một bệnh nhân. Anh ta tên là Tạ Nguyên Hải. Anh ấy ở phòng nào vậy ạ? Tạ Nguyên Hoài. Để chị sẽ kiểm tra cho em. Thái độ của y tá rất tử tế. Cảm ơn chị. Cậu bé mỉm cười. Y tá kéo danh sách đăng ký trên máy tính và tìm kiếm. Cô lắc đầu và nói với cậu bé, em có nhớ nhầm tên hay nhầm tầng không? Chúng tôi không có ai được gọi là Tạ Nguyên Hoài ở đây cả. Làm sao có thể? Cậu bé chớp mắt vài lần. Với một số hoài nghi, cậu nói, nhưng anh ấy được gọi là Tạ Nguyên Hoài. Tôi chỉ tìm kiếm họ Tạ và không có bệnh nhân nào xuất hiện. Cô y tá nói, có lẽ em có thể thử các tầng khác xem. Được ạ. Cậu bé hơi chán nản gật đầu. Cậu đã đi qua tất cả 7 tầng của khoa nội trú và thậm chí kiểm tra tầng 8 nơi anh ở nhưng không có ai có tên. Tạ Nguyên Hoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí không có những cái tên có cách phát âm tương tự. Chẳng lẽ tên của anh trai Nguyên Hoài chỉ là một bút danh? Cậu rất bối rối, cậu không thể hiểu được điều này. Nhưng tại sao anh trai Nguyên Hoài lại nói dối tôi? Nó không có ý nghĩa. Anh ấy trông như thế nào? Cô y tá ở tầng 8 thân thiết với cậu và nhiệt tình muốn giúp đỡ. Cô ấy hỏi với vẻ quan tâm. Hãy nói với chị và chị sẽ giúp em hỏi xung quanh. Anh ấy trông rất tốt. Anh ấy cao và gầy, và nước da rất nhợt nhạt. Người đẹp trai nhất bệnh viện này chắc chắn sẽ là anh ấy. Cậu bé bình tĩnh nói. Sau đó cậu chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu đập vào đầu mình và nói. Đúng rồi, anh trai Nguyên Hoài mặc một chiếc áo choàng khác của bệnh viện. Chiếc của anh ấy màu trắng. Cậu nhìn xuống chiếc áo choàng bệnh viện màu xanh nhạt của mình, phong cách cũng có một chút khác biệt. Logo của bệnh viện nằm bên phải, không phải bên trái. Ha, cô y tá rất ngạc nhiên. Loại áo choàng bệnh viện đó đã có từ nhiều năm trước và bọn chị đã ngừng sử dụng nó từ lâu. Tất cả các bệnh nhân bây giờ nên mặc cùng một chiếc áo như em. Làm sao có người mặc những bộ quần áo đó? Cách chương.